Con đường nghịch thiên tập 130. Thế giới thủ như một cột sáng thanh sắc quét ngang tiền địa, tiền quang tràn ngập, hỗn độn khí lượn lờ, cành lá lay động tầm đó như nâng lên nhật nguyệt tinh thần to lớn đến cực hạn. Chỉ là cái này vẫn như cũ là một cây con, không có trưởng thành thế giới thủ chính thức, cho nên không như thế giới thủ đi ngang 3.000 giới, khí tượng khủng bố uy áp muôn đời, cũng không có cảnh tượng chân long dừng lại, tiên hoàng kêu vang, thái cổ thần thú quay quanh. Cây con thế giới thụ này không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, hôm nay bị người ta phát hiện thiên đế hành cung trong đó, hơn nữa bạo phát đại chiến khủng bố. Lôi đế tiên kinh xuất hiện, triệt để dẫn nổ tất cả mọi người, toàn bộ đều mơ tưởng tranh đoạt cơ duyên kia. Chỉ là Khương Tư Nam, thân ở trung ương vòng xoáy, lợi dụng cơ duyên lúc này đây, ra sức đánh cược một lần, đột phá đến hoàng giả cảnh, hơn nữa dẫn động lôi kiếp, giết các cường giả người ngã ngựa đổ. Rầm rầm, lôi quang rừng rực như chân long gào thét, từng tia chớp như thần mâu bắn về phía đại địa. Lôi đế tiên kinh dẫn động các chiến linh đều bị giết không còn một mảnh. Tuy những chiến linh này thực lực bất phàm, nhưng chỉ là tinh thần năng lượng thể thuần túy, cực kỳ e ngại lôi điện liệt hỏa, huống chỉ cái này là thiên kiếp, tất cả đều hóa thành năng lượng thuần túy nhất, lại bị Khương Tư Nam cùng thần oa hấp thu. Những cái này đều là cường giả thượng cổ lưu lại tinh thần ấn ký, hôm nay trải qua thiên tiếp tẩy lễ, tất cả đều bị luyện hóa, trừ đi bạo ngược cùng tạp chất, tựa như là thanh tuyền, chậm rãi thoải mái nguyên thần của Khương Tư Nam. Mà sau khi đột phá đại cảnh giới, nguyên thần của Khương Tư Nam cũng trở nên càng thần bí, xếp bằng ở trong tinh hà mênh mông. Tất thải đạo bào, gia thân, hỗn độn khí lượn lờ, phụ văn cổ tự trôi nổi như mưa, càng gần như một thiên đế mảnh áp từ cổ chí kim, vô cùng uy nghiêm. Ở dưới năng lượng linh hồn bàng bạc tầm bổ, nguyên thần của Khương Tư Nam cũng càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác khống chế pháp tắc, chạm đến lực lượng cấm kỵ, để cho người ta kinh hồn táng đảm. Khương Tư Nam đã đi ra thiên đế hành cung, chạy về phía thế giới thụ. Thế giới dương bù này chính là cây con thế giới thụ biến thành, chỉ có thể thông qua phía dưới mới có thể ly khai. Tuy hôm nay Khương Tư Nam ở dưới thiên kiếp trợ lực đuổi giết các cường giả, nhưng hắn biết rõ cái này thủy chung không phải là lực lượng của mình. Một khi thiên kiếp đi qua, chỉ sợ mình khó tránh khỏi sẽ một lần nữa lâm vào lớp lớp vòng vây. Cho nên nhất định phải ở trước khi thiên kiếp chấm dứt ly khai khỏi nơi đây, hắn đã tìm được một chỗ yên lặng đi đột một đạo tâm ma kiếp cuối cùng, đó cũng là thời khắc mình suy yếu nhất. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam đạm mạc, tràn ngập hào quang mảy màu. Tuy hắn lòng có thoái ý, nhưng chiến ý lại càng mạnh hơn, càng người ở trong thiên kiếp giết về phía tổ tú cùng đám người Mộ Dung Thịnh. Rầm rầm, lôi đình khủng bố như mưa to trút nước, hơn nữa ở trong biển lôi diễn biến ra cảnh tượng kim ô hoành đầy nhật nguyệt, chân long ngạo kiếu thiên địa, thái cổ thần thú vô cùng vô tận, phảng phất như từ giữa không trung vô tận trở về, chỉ còn lại có sát ý tinh thuần nhất, vô cùng khủng khiếp. Phanh, một đạo đao khí diễn biến cực kỳ bá khí, bốn đạo thần quang đan vào chung một chỗ, hóa thành một đạo cường chỉ giới nước rồi không tiến. Đây là thiên đao cửu trảm tứ thượng trảm, chính là một thức đao pháp phòng ngự, nghe nói tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tái diễn địa thủy phong hỏa, mở ra một phương thiên địa, tránh né sát kiếp cho riêng mình. Tổ tú hiển nhiên là không có tu luyện tới loại cảnh giới này, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Tứ tượng trảm thành hình, đạo cường chỉ giới diễn biến ở trong hư không, địa thủy phong hỏa tràn ngập, lập tức chém vỡ sinh linh lôi đình đuổi giết đến. Đồng thời tổ tú thừa dịp lôi kiếp còn chưa hàng lâm, cực tốc bỏ chạy về phía xa xa. Khương Tử Nam, người dám không kiêng để gì dẫn động lôi kiếp như thế, chẳng lẽ không sợ chính ngươi chết không có chỗ chôn hay sao? Một Dung Thịnh chợt quát một tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Hắn chưa từng nghĩ đến mình thân là thiên tài mạnh nhất của thiên đế nhất tộc, hôm nay sẽ bị người ta đuổi giết, hơn nữa chật vật tới như vậy. Quan trọng nhất là đối thủ là một thiếu niên vừa đột phá đến hoàng giả thôi, chỉ bằng vào thiên kiếp chi lực liền để cho mọi người không thể làm gì. Coi như là chết không có chỗ chôn, ta cũng sẽ chết sau các người đấy. Khương Tử Nam ngữ khí lạnh như băng, phảng phất như quyết tâm muốn trước giết mọi người đã. Tất cả mọi người thở hổn hển, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn Khương Tư Nam quát lớn vài câu, chứng kiến Khương Tư Nam vẫn bất vi sở động, đành phải tiếp tục chạy thục mạng. Làm cho mọi người bất đắc dĩ nhất chính là thế giới thụ diễn biến không gian giống như chỉ có một con đường phía dưới, địa phương khác đều tràn đầy sát cơ, cho nên mọi người căn bản không có biện pháp phân tán ra, chỉ có thể liều mạng chạy vội về phía trước. Lưu đình tung hoành hư không, để cho thiên địa bóp méo. Một lâu trì phong cách cổ xưa tọa lạc ở trung ương đôi hải vô tận, mênh mông và thần bí, phảng phất như chính là lôi đạo bản nguyên, tàn ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm phải rung động. Mà con lôi trì này tồn tại, lôi hải phảng phất như có linh tính, lôi kiếp sinh linh khủng bố không ngừng từ trong biển lôi thai nghén ra, nhắm về phía Khương Tư Nam cùng tất cả mọi người, bộc phát ra sát cơ kinh khủng nhất. Oanh! Khương Tư Nam lại oanh ra một quyền, kim quang chói mắt, phảng phất điện động đến pháp tắc chi lực, oanh một lôi điện toan nghê thành phấn vụn. Ở trong biển lôi tung hoành, như thiên thần ngăn cản tứ phương, long hành hổ bộ mà đến, lôi hải sinh linh, căn bản không phải đối thủ, cũng chỉ có lôi kiếp như chân long, tiên hoàng mới có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà Tổ Tú, Mộ Dung Thịnh, Vương Xá, Xích Viêm trước kia kêu gào với Khương Tư Nam hung nhất, giờ phút này đều khổ không thể tả, cả đám vừa sợ vừa giận. Bọn hắn cũng phát hiện, tuy những người khác cũng bị lôi kiếp ảnh hưởng, nhưng Khương Tư Nam lại sẽ không chủ động đi công kích bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, nhận là mấy người bọn hắn, phảng phất như thế phải kéo lại đồng quy vu tận vậy. Hơn nữa, để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm chính là, loại lôi đình khủng bố này, coi như là hoàng giả đỉnh phong, không cẩn thận cũng bị trọng thương. Nhưng Khương Tư Nam vừa đột phá hoang giả, lại thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái, chăm chú truy ở phía sau bọn họ. Đồng dạng là cương giả hoàng đạo, tốc độ của bọn hắn đều không sai biệt lắm, sẽ không có cách nào bỏ qua Khương Tư Nam. Hơn nữa nơi đây bị cái con thế giới thụ phong cấm, bị thiên kiếp bao phủ, hư không chấn động, cũng không cách nào xuyên thẳng qua hư không hoặc là lợi dụng thuấn di đạo phù, chỉ có thể phi hành, cho nên đều cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Đùng! Khương Tư Nam đạp lùi mà đến, ánh mắt uy nghiêm, lập tức đuổi theo Xích Viêm. Theo 365 chân linh toàn thân hắn diễn biến thần lực, tạo hóa thần quyền thực thứ nhất khai thiên tích địa, phảng phất như thật sự có vài phần dị tượng khai thiên. Trong hỗn độn sương mù, một quyền cương kim sắc mang theo lôi đỉnh oanh đến. Khương Tư Nam, người dám! Cảm nhận được một quyền tránh cũng không thể tránh, sắc mặt của Xích Viêm đại biến, nhìn Khương Tư Nam nghiêm nghị quát mắng, kết trị oanh ra một quyền, biển lửa mênh mông lao nhanh, tám con chân long gào thét phóng đến. Thần thông vô thượng của Phần Thiên Cốc Thánh Địa, Cửu Long Trấn Thiên Quyền. Xích Viêm xuất thân từ Phần Thiên Cốc, cũng là thiên tài đỉnh cấp một đời trẻ tuổi, đã tu luyện Cửu Long Trấn Thiên Quyền đến bát long chi cảnh. Chân long khủng bố ngang trời mà đến, mang theo khí thế không ai bì nổi. Nhưng đối mặt một quyền khai thiên tích địa của Khương Tư Nam, trong lòng Xích Viêm căn bản không có bất luận nắm chắc gì, cho nên sau khi oanh ra một quyền liền dương động cực tốc trốn chạy. Rầm rầm, thiên địa rung mạnh, cây con thế giới thụ kịch liệt lắc lư, bát long ngự không mà đến, lực lượng ngưng kết lại với nhau biến thành một quyền cực hạn, cùng quyền cương kim sắc của Khương Tư Nam đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào, trước mặt tất cả mọi người đã thành ban ngày. Bát long trấn thiên quyền biến thành tám hỏa long, vốn không ai bì nổi, tựa như trần long đến thế gian, nhưng hôm nay lại bị hỗn độn khí lượn lờ phai mờ thành một đoạn lên một đoạn, sau đó bị đôi quang oanh trúng, lập tức biến thành tro bụi. Mà Khương Tư Nam chính diện đánh ra một quyền, thân hình không thay đổi, quanh thân có 45 thanh hoàng kim thần kiếm ngưng tụ, ở trong hư không vòng qua vòng lại, lập tức phóng về phía Xích Viêm. Đây là hoàng kim thần kiếm quyết, dùng cảnh giới của Khương Tư Nam hôm nay, mỗi một thanh hoàng kim thần kiếm đều có thể so với linh khí hoàng đạo, đồng thời bố trí xuống một kiếm trận khủng bố, kim quang kinh tiêu, để cho sắc mặt của Xích Viêm đại biến. Hoàng kim thần kiếm đại trận lập tức vây khốn Xích Viêm, sau đó lôi trì ở trên hư không phảng phất như bạo nộ, khủng bố đích lôi mang như thiên hà lật úp xuống. Khương Tử Nam, người dám giết ta, Phần Thiên Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong ánh mắt của Xích Viêm lộ ra thần sắc kinh sợ thét lớn. Hắn đã cảm thấy lôi kiếp trên hư không tản mát ra khí tức hủy diệt, cảm xúc tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng hắn. Tuy Xích Viêm là hoàng giả đỉnh phong, nhưng cửu thiên lôi kiếp gặp mạnh thì mạnh, hôm nay bị hoàng kim thần kiếm đại trận vây khốn, Xích Viêm chỉ có thể ngạnh kháng lôi kiếp khủng bố kia. Oanh oanh, lôi trụ từ trên hư không rác xuống, tản mát ra khí tức để cho Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh cũng cảm giác được tim đập nhanh, lập tức oanh lên người của Xích Viêm. Xích Viêm gào thét, thậm chí cuối cùng muốn tế lên một cổ kính sáu cạnh, tản mát ra chí tôn uy áp, nhưng lại như chất xúc tác, làm cho lôi kiếp càng khủng bố, lôi đình rầm rầm rơi xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua cổ kính sáu cạnh, chém Xích Viêm thành tro bụi. Người về mà thật sự dám giết Xích Viêm mà? Vương Giả thoáng cái liền sợ ngây người, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin nổi. Tuy hắn và Xích Viêm có chút không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là tổ đội đến đầy địch lãm rèn luyện, hơn nữa đều là đệ tử thiên tài của các đại thánh địa, một bậc âm thầm đọ sức. Hôm nay Xích Viêm chết ở trước mắt hắn, Vương Giả có chút không dám tin vào hai mắt của mình, càng có một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hắn là người đầu tiên thôi. Khương Tư Nam bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong tươi cười lại không có chút vui vẻ nào, để cho Vương Giả rùng mình một cái, không cần suy nghĩ, dương động đăng xa chi dực, lập tức bay nhanh về phía xa xa. Hắn là bị triệt để dọa cho bể mật, cái tên điên Khương Tư Nam này, nếu thật sự đuổi theo hắn ta, không thể nói trước thật đúng là sẽ ra tay độc ác, giết chết hắn đấy. Rầm, rầm, lôi quang càng rừng rực, bao phủ cả cái con thế giới thụ. Trong ánh mắt của Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Đệ tử phần thiên cốc nói giết là giết, Khương Tư Nam này thật đúng là ngoan độc. Bọn hắn cũng không nói được lời nào, bay nhanh về phía trước. Ánh mắt của Khương Tư Nam đạm mạc, trong lòng kiên định, khống chế lôi kiếp vô tận, cực tốc lao về phía dưới. Đối với Xích Viêm chết đi, hắn căn bản không có cảm tình chấn động gì, phảng phất như bóp chết một con ruồi. Khương Tư Nam biết rõ, nếu như không phải mình lợi dụng lôi kiếp trì lực để cho những người này sinh kiêng kỵ, chỉ sợ mình sớm đã chết ở trong tay bọn hắn. Kẻ giết người sẽ bị người giết, cho nên Khương Tư Nam đối với giết Xích Viêm một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, tiếp tục tập trung vào Vương Xà, Tổ Tú cùng đám người Mộ Dung Thịnh. Phụ thân, bên kia là lối ra rồi. Trong hai mắt thần oa phảng phất như có hào quang bảy màu lập lòe, thần bí khó lường, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ sương mù, lặng lẽ nói với Khương Tử Nam. Khương Tử Nam hơi không thể ra, nhẹ gật đầu. Bọn hắn bị Ma La Thiên một đường đuổi giết, tiến vào khu vực của cây con thế giới thụ mới có tàu ngộ đằng sau. Nhưng chỉ sợ vừa đi ra ngoài liền gặp được Ma La Thiên thủ ở bên ngoài, cho nên trong lòng của hắn cũng âm thầm phòng bị. Giờ phút này, mọi người đều bị Khương Tử Nam hung tàn hù sợ, cả đám không tiếc thiêu đốt tình huyết nguyên thần, liều mạng chạy trốn về phía xa xa. Bởi vậy lôi đỉnh rừng rực, kiếp quang mênh mông, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể đuổi giết đám người Vương Giả. Trong lòng Khương Tư Nam cũng âm thầm bất đắc dĩ, mình tu luyện thần thông vẫn đang thiếu khuyết một môn thần thông tốc độ, ví dụ như chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, vạn giới na di trong truyền thuyết, một mực để cho hắn động tâm, nhưng lại căn bản không có cơ hội tu luyện. Cho nên đối mặt Vương Xà có được đăng xà chi dực, Khương Tư Nam liền xuất hiện cục diện xấu hổ như vậy. Nhưng truy giết bọn hắn cũng không phải mục đích. Mục đích thực sự của Khương Tư Nam là muốn thanh ly khai nơi đây. Nhất là hắn đã nhận được lôi đế tiên kinh, còn có tầm ma kiếp cũng sắp đến rồi. Đại cơ duyên như lôi đế tiên kinh nhất định có thể để chi tôn cảnh xuất động. Đến lúc đó những cự đầu kia đến đây, nếu nhìn ra hắn hư thật, chỉ sợ hắn thật sự chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Cho nên việc cấp bách nhất là phải mau chóng rời khỏi đây. Thành quang mông lung, khí lạnh bốc hơi, khắp nơi đều là bảo dược linh thụ, chính là một mảnh tịnh thổ tường hòa. Nhưng giờ phút này, đầy trời đôi đỉnh trời xuống, thoáng như muốn diệt thế. Trên đại địa có phủ văn kỳ dị lượn lờ. Những lôi đỉnh kia rơi xuống, vậy mà tất cả đều bị phủ văn bắn ra. Phiến tịnh thổ này lông tóc không tổn hao gì, chỉ có thanh quang bị công tán, lộ ra cảnh tượng kỳ dị, phảng phất như thông hướng một thế giới khác. Đi thôi, chỉ cần ly khai khỏi nơi đây, đến lúc đó chí tôn các tộc hàng lâm, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này còn can rỡ thế nào. Ánh mắt Tổ Tú lóe lên, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam, sau đó phóng về phía bên ngoài quang vụ. Mộ Dung Thịnh đám người vương xà theo sát phía sau. Trầm trầm, trước mắt là thần quang biến ảo, tịnh thổ như tiên giới biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người xuất hiện ở trên đại lục màu đen, hoàng phù tĩnh mịch, mà trước mắt sát cơ khủng bố tràn ngập ra. Mọi người lập tức bị một đám cường giả khủng bố tập trung nhìn chăm chăm vào. Cái này là một chi đại quân Tu La tộc, từng cường giả Tu La tộc đều là khuôn mặt lãnh khốc, mắt lộ ra sát cơ, toàn thân sát khí ngưng kết chung một chỗ. Trong hư không phảng phất như xuất hiện một Tu La đế vương, phảng mất ra những khí tức bá đạo không ai bì nổi. Đại huynh cứu ta! Vừa lúc đó một thanh âm kinh hỉ bỗng nhiên vang lên. Mộ Dung Thịnh đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện ra người lên tiếng dĩ nhiên là Mộ Dung Đạt. Tộc nhân theo hắn cùng tới tìm kiếm cơ duyên, không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này Mộ Dung Đạt bị thần quang màu đen trói buộc toàn thân, treo ở trong hư không. Mà bên cạnh hắn thì đứng một người tay cầm phương thiên hỏa kích, toàn thân bao phủ ở trong ma quang, khí tức vô cùng khủng bố. Chỉ có một đôi con người lạnh như băng mà khát máu, bị hắn nhìn thoáng qua, phảng phất như nguyên thần cũng đọng lại. Đúng là yêu nghiệt vô thượng của Tu La nhất tộc Ma La Thiên. Mộ Dung Đạt, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mộ Dung Thịnh nhìn đại quân Tu La tộc sát cơ lạnh thấu xương trước mắt, dừng bước, sắc mặt ngưng trọng, có chút nghi hoặc nói. Thời điểm Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh tiến về Thiên Đế hành cung tranh đoạt cơ duyên, để lại mấy người cường giả như Mộ Dung Đạt cùng tổ tộc, sư tộc sưu tầm bảo vật khác xung quanh cây con thế giới thụ. Nhưng thật không ngờ vậy mà ở chỗ này gặp được Mộ Dung Đạt. Mộ Dung Đạt này xem như đường đệ của hắn, thiên phú cũng bất phàm. Hôm nay bị Ma La Thiên bắt được, xem bộ dáng đã nhận lấy một chút trả tấn, khí thức uể oải không phấn chấn. Đại huynh là Khương Tư Nam, Khương Tư Nam giết mấy vị huynh đệ của tổ tộc cùng sư tộc, ta cũng đã dốc sức liều mạng mới đào thoát được, nhưng thật không ngờ lại rơi vào trong trận pháp, xuất hiện ở chỗ này bị người ta bắt lấy. Mộ Dung Đạt đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng cuối cùng lại hữu khí vô lực, thanh âm thấp trầm xuống. Hắn chợt nhớ tới, Ma La Thiên này được xưng là Tu La tộc đệ nhất thiên tài, nghe nói sớm có thể đột phá chí tôn cảnh, chỉ là bởi vì muốn ma luyện bản thân, lúc này mới áp chế tu vi. Tuy Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh cũng rất mạnh, miễn cưỡng có thể cùng Ma La Thiên chiến một trận, nhưng nơi này có ngàn vạn đại quân Tu La tộc, cho đến lúc đó đại quân xuất động thì bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Lại là Khương Tư Nam mà. Sắc mặt của Mộ Dung Thịnh cũng có chút âm trầm. Vừa lúc đó tiếng sấm ầm ầm, tia chớp tan sát bờ bãi, từ trong sương mù sau lưng lập tức xuất hiện thân ảnh Khương Tư Nam đạp hư không mà đứng. Trên đỉnh đầu là lôi hải, toàn thân kiếm quang tung hoành, lôi điện như đại hạo thần quang vơn quanh, khuôn mặt lãnh khốc mà uy nghiêm. Là ngươi à? Ma La Thiên một mực thở ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn thấy Khương Tư Nam, trong ánh mắt lập tức bùng lên sát cơ khủng bố, huyết sắc tràn ngập. Vừa nghĩ tới đệ đệ của mình chết ở trong tay Khương Tư Nam, Ma La Thiên liền giận dữ. Hắn lập tức bay lên trời, ma quang màu đen che khuất bầu trời, một đạo kích ảnh khủng bố ngang trời đánh rớt, kéo đến một đạo hào quang trắng bệch, hư không xuất hiện khe hở khủng bố, ẩn chứa sát lục pháp tắc khủng bố. Ma La Thiên. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng phát hiện Ma La Thiên ở đối diện, cũng hơi hiểu ra. Chỉ sợ là cây con thế giới thủ có pháp tắc gì hạn chế, làm cho cường giả Tu La tộc không cách nào tiến vào. Bằng không mà nói, tờ duyên chỉ lôi đế tiên kinh, Ma La Thiên làm sao có thể bỏ qua. Rầm rầm. Quanh thân Khương Tư Nam tràn ngập kiếm khí, kim hà lượn lờ, ngọc hoàng kiếm khí long cong nổ vang, phát ra thành âm kim ngọc. Theo huyết mạch toàn thân hắn sôi trào thiêu đốt, tất cả ngọc hoàng kiếm khí ở trong hư không lập tức ngưng tụ thành một thanh hoàng chi cự kiếm, hạo hạo đãng đãng tung hoành vạn trượng, kiếm quang kinh tiêu. Hơn nữa, lôi kiếp tràn ngập, một kiếm này ẩn chứa sát cơ cực hạn, lại còn lôi đỉnh bạo ngược. Ở dưới lôi điện khủng bố vườn quanh, đón phương thiên hỏa kích trong tay Ma La Thiên mà đến. Phanh! Phương thiên hỏa kích cùng hoàng kim cự kiếm ở trong hư không chạm vào nhau, phảng phất như thời không đọng lại, hào quang cực hạn bộc phát ra, sau đó hạo hạo đãng đãng mang tất cả tứ phương, để cho chung quanh xuất hiện mạng nhện tung hoành. Núi Hoàng xa xa lập tức nổ tung, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đến cuối cùng, Hoàng Kim Cự Kiếm Ông Minh Trung Động lập tức nổ tung lên, tạo thành kiếm khí rất nhỏ, rậm rạp, trăng chịt, phóng về phía Ma La Thiên. Cái gì? Ánh mắt của Ma La Thiên lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh. Sau khi tiếp nhận một kiếm này, hắn mới phát hiện, sau khi Khương Tư Nam từ trong cây con thế giới thụ biến thành lĩnh vực đi ra, vậy mà chiến lực tăng gấp trăm lần. Tuy vẫn ở vào hạ phong, nhưng đã có thể tiếp nhận một kích của hắn. Hơn nữa, nhìn toàn thân Khương Tư Nam lượn lờ lôi đình rừng rực, còn có lôi trì trên hư không, Ma La Thiên mới hiểu rõ, thì ra Khương Tư Nam đột phá hoàng cảnh, dẫn động cửu thiên lôi kiếp. Nhưng phản ứng của hắn vẫn có chút muộn, bởi vì hắn nhúng tay, lôi kiếp trên hư không phảng phất như bị đốt lên, tàn mát ra khí thức bạo ngược. Vô số tia chớp màu đen hóa thành sinh linh kỳ dị, theo Ngọc Hoàng kiếm khí chung một chỗ, bao phủ về phía Ma La Thiên. Giết! Khương Tư Nam quát lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra chiến ý dâng trào như chân long ngang trời đánh về phía Ma La Thiên. Có thể nói, đến này mới thôi, Ma La Thiên là thiên tài dị tộc cùng thế hệ, cho hắn áp lực lớn nhất, khí phách khủng bố, khí thức bạo ngược kia, tựa như cửu u ma thần không ai bì nổi, thậm chí để cho Khương Tư Nam có một loại cảm giác như gặp được chí tôn. Khương Tư Nam biết rõ, Ma La Thiên không có đột phá chí tôn, nhưng Ma La Thiên cho hắn cảm giác so với Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh cộng lại còn mãnh liệt hơn. Trước kia nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, chỉ sợ đã bị đối phương tập sát. Mà hôm nay, tu vi của mình đột phá, chiến lược đại tăng, tuy không phải đối thủ của Ma La Thiên, nhưng có cửu thiên lôi kiếp tương trợ, chiến lược của Ma La Thiên bị áp chế. Loại cơ hội ngàn năm khó gặp này, Khương Tư Nam làm sao có thể bỏ qua, nhất định phải cùng hắn hào hào tranh tài một hồi. Chẳng lẽ cho rằng mượn lôi kiếp có thể ngăn cản được ta hay sao? Ta muốn diệt ngươi, coi như là thiên kiếp cũng không ngăn được. Ma La Thiên phun ra một thanh âm lạnh như băng, nhìn xem lôi kiếp đầy trời. Hắn vậy mà không có một tia e ngại, ngược lại có một tia điên cuồng tràn ngập, đoán lôi hải khủng bố, tay cầm phương thiên hỏa kích đánh về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm, trong biển lôi phảng phất như nhấc lên sóng lớn kinh thiên, lôi đình khủng bố như trật tự thần liên, từng sợi đánh úp về phía Ma La Thiên như ác long dữ tợn, thì phải đuổi giết ra hỏa xúc phạm thiên uy tại chỗ. Nhưng Ma La Thiên ở trong biển lôi tung hoành, trên thân thể của hắn tràn ngập hắc mang, phảng phất như có một tầng kết tinh màu đen. Khi lôi quang hạ xuống, nhao nhao bị bắn ra, lần giáp toàn thân hắn bong bong, tóc đèn bay múa, khuôn mặt xấu xí giờ phút này thoạt nhìn bá khí cùng uy nghiêm, ở trong biển lôi vượt mọi trông gai, thẳng hướng Khương Tư Nam. Rầm rầm, Khương Tư Nam quyền mang vô tận oanh về phía phương thiên hỏa kích. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ bách trăm hiệp, làm cho lôi kiếp chung quanh càng thêm khủng bố. Trên hư không lôi trì phảng phất như bạo nộ, trong đó xông ra lôi thú màu đen chém giết về phía Khương Tư Nam cùng Ma La Thiên. Ma La Thiên này thật hung hãn, ngay cả thiên đạo lôi kiếp cũng không sợ hơ. Trong ánh mắt của Tổ Tú lộ ra một tiếng ngưng trọng, chậm rãi nói: Tuy Ma La Thiên là đệ nhất thiên tài của Tu La tộc, hùng uy ngập trời, tung hoành chiến trường thiên ngoại thiên, không biết bao nhiêu thiên tài dị tộc cùng thiên tài nhân tộc đã chết ở trong tay hắn. Tuy Tổ Tú ở trên chiến trường thiên ngoại thiên lịch lãm rèn luyện, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp qua. Hắn nguyên đại tưởng rằng mình là một trong thiên đế sơn tám vị tiểu thiên vương, coi như gặp được Ma La Thiên cũng có sức đánh một trận. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện cảnh giới của mình có lẽ tương đương với Ma La Thiên, nhưng lại không có loại chiến ý không ai bì nổi khinh thường thiên địa kia. Giờ khắc này Tổ Tú biết rõ mình không bằng Ma La Thiên rồi. Mặc dù ý nghĩ này để cho hắn cực kỳ uể oải, thậm chí có chút ít bị nhục, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận đó là một sự thật. Giờ phút này Bộ Dung Thịnh cũng có cách nghĩ đồng dạng, hắn nhàn nhạt nói: Ma La Thiên không hổ danh là Tu La tộc đệ nhất thiên tài, điên cuồng lên, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không thèm để ý. Nhưng đối với chúng ta mà nói, như vậy vừa vặn, chỉ chờ tới lúc cường giả trí tôn của hai tộc ta và ngươi đến. Đến lúc đó chẳng những có thể diệt sát đại quân Tu La tộc, đạt được đại lượng chiến công, ngay cả lôi đế tiền kình cũng là của chúng ta. Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh nhìn nhau cười cười. Bọn họ đều đập vào chủ ý đồng dạng. Ở trong khu vực cây non thế giới thụ bao phủ, có pháp tắc kỳ dị hạn chế, không cách nào truyền tin tức ra. Nhưng đi ra chỗ đó, hai người bọn họ đều là trước tiên thông tri cho cường giả chí tôn các tộc. Hôm nay Ma Đa Thiên cùng Khương Tư Nam đại chiến chính hợp tâm lý của bọn hắn, dễ dàng kéo dài thời gian. Bọn hắn sợ nhất đúng là đại quân Tu La tộc một loạt mà lên. Đến lúc đó chỉ sợ chí tôn các tộc còn chưa hàng lâm, bọn hắn đã ném đi tánh mạng. Năm người Phương Xà nhãn quang lập lòe, đều lặng lẽ lấy ra linh phủ truyền tin. Hiển nhiên đánh chủ ý giống như Tổ Tú hay Bộ Dung Thịnh. Dù sao Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn quá trân quý, coi như là cường giả chí tôn cũng điên cuồng. Bọn họ đều biết sự tình gấp gáp, nhào nhào thông tri chí tôn các tộc giá lâm. Không xong rồi, nếu Từ Nam một mực bị Ma La Thiên dây dưa, đến lúc đó chí tôn các tộc giá lâm chỉ sợ hắn căn bản cũng không cách nào đi khai. Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia sầu lo. Hắn tự nhiên thấy được động tác của các cường giả rồi. Ta đã liên hệ Khương Thái Sùng đạo tổ, còn có Khương Vô Địch đại ca. Có lẽ bọn hắn rất nhanh sẽ chạy đến, nhưng ta vẫn hy vọng Từ Nam có thể nhanh ly khai nơi đây. Khương Yên Nhi hít sâu một hơi rồi nói, sợ dĩ hắn không ly khai, chỉ sợ là vì chúng ta đấy. Thanh âm của Khương Thiết lạnh lùng vang lên, nhưng trong thanh âm lại có một tia thở dài nhàn nhạt. Nghe vậy, Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi sững sờ, đều phản ứng qua, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đã cảm động lại bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch ý tứ của Khương Thiết. Nếu Khương Tư Nam mượn nhờ lôi kiếp chi lực, tự nhiên có thể dễ dàng ly khai, thậm chí tránh thoát mà là tiền đuổi giết. Nhưng nơi đây bị đại quân Tu La tộc bao vây. Nếu Khương Tư Nam ly khai, đại quân Tu La tộc bạo phát, đám người Tổ Tú, Bộ Dung Thịnh không nhất định sẽ chết đi. Nhưng đám người Khương Ngọc Khanh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Thiện Y áo trắng thắng tuyết, sắc mặt bình tĩnh, bao phủ trong tiền vụ, nhìn không ra bất luận cảm xúc chấn động gì. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại phảng phất như có hào quang bảy màu tràn ngập. Trong ánh mắt của nàng không có lo lắng, không có e ngại, phảng phất như vô tận Khương Tư Nam là cái gì, nàng đều đứng ở phía sau ủng hộ, hơn nữa cùng hắn cộng đồng đối mặt. Trong ánh mắt nàng hào quang bảy màu rất sáng, như là một đạo hỏa diễm kỳ dị. Ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt, tản mát ra một loại khí tức để cho đám người Khương Ngọc Khanh tìm đập nhanh. Phảng phất như chỉ cần Khương Tư Nam vừa ra sự tình gì, đạo thất thải hỏa diễm kia sẽ không kiêng nể gì mà bùng cháy lên. Rầm rầm, thần quang vô tận nổ tung, lôi đình trừng trực càng khủng bố như vừa rút xuống, bao phủ thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Ma La Thiên lại. Hơn nữa thường khung phảng phất như lập tức nổ tung, từ trong đó xông ra các loại sinh linh. Cả đám khí tức lạnh lùng bao phủ ở trong tia chớp khủng bố, phóng ra công kích kinh khủng nhất. Con con, phương tiên hỏa kích đánh úp lại, kéo thêm một đạo tinh hà sáng chói. Phía trên có vô số đại tinh rơi xuống, quanh quẩn lấy pháp tắc chi lực. Mỗi một viên đại tinh đều có thể nổ một lôi điện sinh linh thành phấn vụn. Mà là thiên ở trong nổ tung khủng bố, thần sắc không thay đổi, cất bước mà đến, công kích về phía Khương Tử Nam. Phanh! Khương Tử Nam một quyền nổ nát một hoàng kim báo ngăn ở trước mắt. Quanh thân phảng phất như có sáu thương long của lục như thương long quyết khủng bố vô cùng bộc phát. Hắn như một thiên đế dò xét tứ vương, quyền mang có thể vỡ vụn tinh không, hoành đầy từ cổ chí kim, có một loại ý vị vô địch. Nhưng giao thủ với Ma La Thiên, còn như có cửu thiên lôi kiếp trợ lực, khí huyết của hắn vẫn sôi trào, tạng phủ vẫn chấn động, bị Ma La Thiên cuồng bạo gây thương tích, rơi vào thế hạ phong. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Tu La tộc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, nhưng chiến ý lại càng dâng trào, lôi kiếp khủng bố bộc phát ra, ở hai người tầm đó khơi dậy sóng lớn ngập trời. Rầm rầm, phảng phất như có trống trận kêu vang, hư không chấn động. Ở trong lôi trì, lôi kiếp dịch long đánh tràn ngập ra, chấn ra từng vòng rung động. Có một trống trận cổ xưa hiển hóa, mỗi một tiếng trống vang đều sẽ nhộn nhạo trong một mảnh lôi sóng. Mà là thiền như bị sét đánh, phảng phất như nhận lấy pháp tắc nào đó đả kích. Trống trận hiển hóa, lôi sóng khủng bố đánh úp về phía Mà Đà Thiền. Hơn nữa loáng thoáng trong lôi đình phảng phất như có một thân ảnh khí thôn sơn hà hiện hiện. Oanh! Tiếng sấm càng ngày càng khủng bố, coi như là Khương Tư Nam cũng nhận lấy thương thế không nhẹ, bị lôi sóng gây thương tích, nhưng đại bộ phận lực lượng đều bị Ma La Thiền hấp dẫn, chủ yếu là chiến lực của hắn quá mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến Khương Tư Nam độ kiếp, khơi dậy lửa giận của thiên địa đại đạo. Lôi đình rừng rực ở trong hư không ngưng kết áp xúc, thân ảnh khí tôn sơn hà phảng phất như giơ lên một cánh tay, đột nhiên một trường đập rơi. Lôi đình đại thủ ấn khủng bố đè về phía Ma La Thiên. Chiến, chiến, chiến! Ma La Thiên liên tiếp quát ra ba chữ chiến, trong ánh mắt của hắn hùng mang lập lòe, không có chút nào e ngại. Tóc đen cuồng vũ, tay cầm phương thiên họa kích đánh về phía thân ảnh kia, mà khí khủng bố phảng phất như muốn hình thành một phương thiên địa kỳ dị cùng với tồn tại khủng bố kia tiến hành sinh tử chém giết. Rầm rầm, thân ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí thế ngập trời sừng sững ở trong biển lôi vô thượng, tựa như lôi đạo đế vương hoành đầy cửu trọng thiên, một trường nghiêng trời lệch đất áp về phía Ma La Thiên. Tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên, phương thiên họa kích trong tay Ma La Thiên pha ra thành âm kim ngọc, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ma La Thiên lập tức bị một trường này đập rơi, giống như sao băng đập vào trên đại địa, thành âm rầm rầm chấn động cả thương khung. Hơn nữa lôi mang khủng bố như trật tự thần tiên, từng sợi quét ngang mà đến, ẩn chứa pháp tắc chỉ lực kỳ dị nào đó, để cho đám người tổ tú cũng phải biến sắc mặt. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm của Ma La Thiên chấn thương khung, sắc mặt có chút ngưng trọng. Khi hắn cảm nhận được lôi kiếp trên hư không càng ngày càng khủng khiếp, thân ảnh kịp phát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng của hắn rốt cuộc sinh ra thoái ý. Tuy Ma La Thiên chiến ý ngập trời, không sợ hết thảy, nhưng không có nghĩa là đầu hắn ngu. Đối mặt với loại lôi kiếp này, thân ảnh thần bí kia công giết, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, trực tiếp hóa thành bộ đạo lưu quang đi ra phạm vi lôi kiếp bao phủ. Mà lúc này Khương Tư Nam chợt phát hiện thân ảnh kia chuyển đầu qua, tuy vẫn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt còn bốn sáng chói hơn mặt trời, ẩn chứa khí tức đạm mạc uy nghiêm cùng thần bí, lập tức rơi vào trên người Khương Tư Nam, để cho hắn như rơi vào băng uyên, huyết dịch toàn thân như cô đọng lại. Vừa lúc đó, lôi đế tiền kinh vốn đã bị Khương Tư Nam thu thập trong hầm bông tạo hóa tháp, bỗng nhiên ong ong rung lên, vậy mà trực tiếp phá không bay ra, phía vùa trên đỉnh đầu Khương Tư Nam tàn mát ra vạn đạo tiên quang. Kinh thư kim sắc, tiên quang lượn lờ, khí lạnh bốc hơi, phía trên có phủ văn kỳ dị trôi nổi, hơn nữa có một loại chấn động thần bí lại phát ra. Trong biển lôi, thân ảnh thần bí nhãn quang lóe lên, ánh mắt thần bí mà uy nghiêm lập tức nhìn lôi đế tiên kinh phát ra vài phần ba lan. Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân phảng phất như bị định trụ, trong nội tâm luôn tuôn ra sóng lớn ngập trời, ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thân ảnh thần bí trong biển lôi đến cùng là người nào? Tại sao lại xuất hiện trong thiên kiếp của mình? Hơn nữa dẫn động lôi đế tiên kinh cảm ứng để cho lôi hải trở nên càng táo bạo. Rầm rầm, trong nháy mắt thiên địa rầm rầm, núi hoàng đổ tung, trên đại địa tràn đầy khe rãnh, lôi quang như mưa trút xuống bao phủ phương viên hơn trăm dặm, hơn nữa ngăn cách thần niệm của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không biết trong lôi kiếp xảy ra chuyện gì. Tiền bối, Khương Tư Nam có chút miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp gọi một câu. Giờ phút này hắn đã không cho rằng thân ảnh thần bí ở bên trong lôi hải là lôi điện biến thành, lại có thể dẫn động lôi đế tiên kinh cảm ứng, nhất định là một đại năng vô thượng, tồn tại đáng sợ mình khó có thể tưởng tượng. Tắm rửa lôi kiếp mà sinh, một mặt ánh mắt có thể giết chết mình trăm ngàn lần, chẳng lẽ thân ảnh này là lôi đế thật sao? Nghĩ đến khả năng này, trong nội tâm của Khương Tư Nam càng khiếp sợ. Nhưng thân ảnh kia không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào trên lôi đế tiên kinh, phảng phất như có vài phần tang thương, vài phần lưu luyến cùng vài phần nghi hoặc. Lôi đế tiên kinh hóa thành một đạo hào quang kim sắc, lập tức rơi vào trong tay thân ảnh thần bí. Thiên địa lật úp, vạn linh không còn, còn như lưu cho người lại có tác dụng gì chứ? Tiếng thở dài nhàn nhạt truyền đến, phảng phất như xỏ xuyên qua thời gian trường hà, tản mát ra một cỗ khí tức sát phạt kinh khủng, để cho Khương Tư Nam cũng nhịn không được lạnh run. Thiên địa lật úp có ý tứ gì? Chẳng lẽ có đại kiếp nạn nào muốn phát sinh sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi, không rõ ý tứ trong lời nói của thân ảnh thần bí kia. Nhưng nhìn thấy Lôi Đế Tiên Kinh tản mát trong một tiệc quyến luyến, hắn càng tin tưởng thân ảnh thần bí này rất có thể chính là Lôi Đế. Lôi đạo tiên đế hoành áp muôn đời, chúa tể vạn linh, thống lĩnh hàng tỷ chân tiên. Chẳng lẽ cũng bởi vì Lôi Đế Tiên Kinh mới dẫn tới hắn chú ý nơi đây sao? Khương Tử Nam tâm niệm chuyển động, không ngừng suy đoán. Vạn pháp dài không, hết thảy đều chạy không thoát, phiến thiên địa này thủy chung sẽ đi về hướng tịch diệt, không người nào có thể siêu thoát được. Thanh âm nhàn nhạt của Lôi Đế truyền ra, mang theo bi thương nào đó, để cho trong nội tâm Khương Tử Nam càng sợ hãi. Theo ý tứ trong lời nói của Lôi Đế, hắn mơ hồ suy đoán, có lẽ mình đã chạm đến bí mật nào đó không cách nào tưởng tượng, thậm chí thấy được cảnh tượng đổ máu phiểu lỗ, vạn linh tịch diệt khủng bố, để cho toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Lôi Đế Tiên Kinh hào quang đại tác, ở trong hư không ông ông run rẩy, từng sợi trật tự thần liền đan dệt, đại đạo thần quang tràn ngập, phảng phất như đang tranh chấp kịch liệt với Lôi Đế. Lôi quang như mưa, phong mang như đao, nhưng ở trước mặt Lôi Đế, tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn như nước, phảng phất như triều bái đế vương. Bên ngoài tia chớp trừng trực, bên trong lại vô cùng bình tĩnh, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Tất cả mọi người bên ngoài thiên kiếp cũng không biết Khương Tử Nam tao ngộ, cũng không có nghe được thanh âm của thân ảnh thần bí kia. Phảng phất như ngoại trừ Khương Tử Nam, phiến thiên địa này đều bị che đậy. Người nói là còn có hy vọng sao? Thanh âm của Lôi Đế chấn động kịch liệt, tia chớp xung quanh trong nháy mắt bạo liệt, tản mát ra khí tức, để cho Khương Tử Nam cảm giác được vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Lôi Đế lại rơi vào trên người Khương Tử Nam, mang theo xem kỹ nào đó, phảng phất như tất cả bí mật trên người Khương Tử Nam đều bị nhìn thấu. Đã nhận được truyền thừa của lão già hỏa Thái Sơ, vận may của tiểu tử này rất lớn, nhưng ngay cả Thái Sơ cũng không thể siêu thoát, hắn càng không được. Thanh âm của Lôi Đế rất nhạt, phảng phất như có chút thất vọng. Ô! Lôi Đế phát ra một tiếng nhẹ kêu, phảng phất như phát hiện đồ vật để cho hắn cảm giác được khiếp sợ, đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt có điện mang nhàn nhạt rơi vào trên người Khương Tử Nam. Rầm rầm. Khương Tử Nam phảng phất như cảm giác được điện mang ẩn chứa lực lượng khủng bố nào đó, dũng mãnh lao tới toàn thân hắn, xông về chỗ sâu nhất của huyết mạch, phảng phất như tiến vào trong môn hộ. Vậy mà đã giải khai bảy đạo à? Lôi Đế bỗng nhiên phát ra một tiếng cười to, ẩn chứa kinh hỉ khó có thể che giấu. Có lẽ lựa chọn của người là đúng. Lôi Đế nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Đế Tiên Kinh, chậm rãi nói, để cho trong nội tâm Khương Tử Nam càng bất an. Vừa rồi lực lượng của Lôi Đế để cho huyết mạch của hắn phảng phất như bay lên bảy đạo quang hoàn thần bí, đúng là ở trong cửu dương huyết trì cởi bỏ bảy đạo không cùng xiềng xích, thật không ngờ là bị Lôi Đế phát hiện. Chẳng lẽ bảy đạo không cùng xiềng xích kia có bí mật gì sao? Vậy mà để cho Lôi Đế lộ ra thần sắc kinh hỉ đến thế. Nếu đã như vậy, vậy để cho ta trợ giúp hắn vào tay, có lẽ ta thật có thể nhìn đến ngày hôm đó. Thanh âm đứt quãng của Lôi Đế truyền đến, trong tay hắn lóe lên hào quang, Lôi Đế Tiên Kinh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bắn về phía mi tâm của Khương Tử Nam. Ánh mắt của Khương Tử Nam biến đổi, muốn thúc giục Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp ngăn cản. Tuy Lôi Đế không có ác ý gì, nhưng nếu có tâm phòng bị người, nhất là tồn tại khủng bố như thế, nếu có thủ đoạn đoạt xá, mình căn bản là khó lòng phòng bị. Nhưng Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp căn bản không có phản ứng chút nào. Khương Tử Nam lần thứ nhất không cách nào thúc giục Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp, hắn còn không kịp kinh hãi, Lôi Đế Tiên Kinh đã dung nhập vào trong thức hải của hắn. Tiểu gia hỏa, không cần phản kháng, bổn đế ban thưởng người một cơ duyên lớn. Một đạo lôi âm mênh mông tràn ngập ở trong thức hải của Khương Tử Nam, ẩn chứa khí tức tang thương thần bí uy nghiêm. Ngày sau đó kim sắc vô tận dung nhập vào trong nguyên thần của Khương Tử Nam. Rầm rầm. Phía bên ngoài, tất cả mọi người chứng kiến trên hư không, trong biển lôi mênh mông, lôi trì phảng phất như nghiêng đi, lôi kiếp dịch lóe ra khí tức khủng bố như thiên hà chi thủy rút xuống, để cho khu vực thiên kiếp bao phủ phảng phất như hóa thành tu la địa ngục. Khắp nơi đều là lôi điện sinh linh khủng bố, khắp nơi đều là cột sáng lôi đỉnh. Vậy mà dẫn động lôi trì lật úp, lôi kiếp dịch ra thân. Tư chất của Khương Tư Nam này sao sẽ khủng bố như thế chứ? Có người khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi trì chính là thiên kiếp chi nguyên, là thiên đạo ngưng tụ. Trong đó thanh ngắn lôi kiếp dịch chính là thần vật sinh tử đan dệt khủng bố. Coi như là cường giả trí tôn, mạo muội bị lôi kiếp dịch xả thần, rất có thể cũng sẽ hài cốt không còn. Đương nhiên, nếu có thể sống qua lôi kiếp dịch ma diệt, đợi đến lúc sinh tử chuyển biến, sẽ đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Thiên phú lại cao thì có tác dụng gì? Loại lôi kiếp khủng bố này, coi như là cường giả trí tôn đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Khương Tử Nam chỉ là hoang giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Giả cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: đúng vậy, hoang giả nhất định không cách nào sống qua loại lôi kiếp dịch trình độ này. Xem ra một thiên tài còn không có thức tỉnh, chỉ sợ sẽ vẫn lạc thôi. Cũng có người nhìn có chút hả hê nói: Khương tộc này chỉ sợ là không vui một hồi rồi. Khương Tử Nam tất nhiên sẽ ở trong lôi kiếp hải cốt vô tồn. Có người ngắt lời nói: Khương Ngọc Khanh nhìn Hoàng Thiên Y an ủi: đệ muội à, người không nên nghe bọn hắn nói hưu nói vượng. Tử Nam tất nhiên sẽ biến nguy thành an, bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp thôi. Tuy hắn là đang an ủi Hoàng Thiên Y, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao loại trình độ thiên kiếp này quá kinh khủng, cơ hồ có thể so với diệt thế lôi kiếp phiên bản thu nhỏ rồi. Khương Tử Nam có thể vượt qua hay không, coi như là hắn cũng không dám suy đoán. Nhưng thần sắc của Hoàng Thiên Y không thay đổi, cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Nàng nhìn Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiền Nhi cùng Khương Thiết tự nhiên cười nói: ta tự nhiên tin tưởng loại lôi kiếp trình độ này không làm gì được hắn đâu. Khương Yên Nhi kinh ngạc, thật không ngờ Hoàng Thiên Y đối với Khương Tư Nam tin tưởng tới như vậy. Đúng vậy, cái bọn ngu xuẩn mắt bị mù này, đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho trong mắt bọn hắn rớt ra. Chỉ biến tước nào biết trí lớn, thiếu gia lợi hại như thế nào bọn hắn có thể biết được chắc. Lý Kim Long cười hăng hắc, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người vương giả mà nói: đúng vậy, tiểu tử này không có toàn mệnh như vậy. Ta vẫn chờ hắn mang thỏ ra ta đi tai họa tiên giới, làm sao có thể chết ở chỗ này. Thỏ ra cũng cười toe toét miệng, chẳng hề để ý nói: oanh! Lôi quang rầm rầm. Tuy mà đa thiên bởi vì thiên kiếp khủng bố mà đã đi ra khu vực thiên kiếp, nhưng dưới tay hắn hơn vạn tu la tộc một mực bao vây đám đông lại. Giờ phút này, ánh mắt của Ma Liệt Thiên lóe lên, rơi vào trên đám người Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh. Trong nội tâm của Tổ Tú lại càng cùng Bộ Dung Thịnh nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Ma La Thiên muốn động thủ sao? Nếu hơn vạn đại quân tu la tộc đồng thời đánh tới, những người bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Ma La Thiên nhìn Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh, trong một con người màu đỏ tươi, chiến ý ngang nhiên lạnh lùng nói: chỉ cần hiện tại ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người các ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Tổ Tú cùng đám người Bộ Dung Thịnh đều vô cùng khó coi, nhưng không thể không thừa nhận Ma La Thiên nói chính là sự thật. Nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần hai người các ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền tha cho các ngươi rời đi, thấy thế nào hả? Trong ánh mắt của Ma La Thiên lộ ra một tia trêu tức. Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh rùng mình, sắc mặt có lửa giận hiển hiện, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy Ma La Thiên nói có chút nhục nhã, nhưng có thể không đối mặt đại quân tu đà tộc, hai người bọn họ tự nhiên cũng hết sức vui. Về phần đối phó Ma La Thiên, Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh thân là một trong 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn, tu vi siêu tuyệt đều đạt đến nửa bước chí tôn, tự nhiên cũng có ngạo nghễ cùng tự tin. Ma La Thiên, người quá cuồng vọng rồi, ta đến chiến với người. Nhãn quang của Tổ Tú lóe lên, tựa như là lưỡi đao, sát khí lạnh như băng tràn ngập ra. Hắn tay cầm chiến đao, chậm rãi đi ra. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng vẫn là hai người các ngươi cùng lên đi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Ma La Thiên lạnh lùng nói, trong con ngươi màu đỏ tươi lóe ra khí tức khát máu. Hắn một bước bước đến, khí thế khủng bố tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Trong ánh mắt Tổ Tú hiện lên giận dữ, đang muốn phát tác. Trong hư không bỗng nhiên có một tiếng cười phóng khoáng ầm ầm vang lên. Ma La Thiên, ta đến chiến với ngươi một trận. Một tiếng này tựa như kinh lôi nổ vang. Trên không trung, Một chiếc hư không bảo thuyền xích sắc ngang trời mà đến. Ở trên đầu thuyền đứng hai người, một người mặc phụ y tư thái thướt tha, tự như tiên tử trong nguyệt cung, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, bao phủ ở trong tiên quang nhàn nhạt, sau đầu phảng phất như có một vòng tròn vòng trăng ẩn hiện. Người còn lại mặc chiến giáp màu đen, dáng người khôi ngô, râu tóc nồng đậm, thần sắc cương nghị, tự nhiên là một thanh thần kiếm thẳng tắp rồi xuyên thủng thương khung. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mục như tinh không, có một loại khí tức phóng khoáng. Dĩ nhiên là Khương Vô Địch à? Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh. Một trong 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn, Vô Địch Thiên Vương Khương Vô Địch, một đời trẻ tuổi mạnh nhất của Khương tộc, hắn sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ là vì Khương Tư Nam à? Trong ánh mắt Vương Xà lộ ra một tia kiêng kỵ, thầm suy nghĩ nói: Khương Vô Địch này thiên tư không tính là yêu nghiệt, thậm chí có thể nói là bình thường. Ở trong 8 vị tiểu thiên vương tuổi là cao nhất, nghe nói đã hơn 50 tuổi. Nhưng đối với hắn, có thể dùng có tài nhưng thành đạt muộn để mà hình dung. Khương Vô Địch tự chất thường thường, nghe nói thời điểm hắn 50 tuổi vẫn còn là thông thiên cảnh viên mãn, không có đột phá vương giả cảnh. Nhưng sau 50 tuổi, hiện lộ ra thiên tư kinh thế hãi tục, cơ hồ là một năm một tiểu cảnh giới. Hôm nay không đến 60 tuổi, liền đạt đến nửa bước chí tôn. Có thể nói, hắn dùng không đến 10 năm, từ thông thiên cảnh viên mãn, đột phá nửa bước chí tôn vô cùng khủng bố. Coi như là thiên tài yêu nghiệt của cổ tộc khác cũng làm không được việc ấy. Trong 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn, Vô Địch Thiên Vương Khương Vô Địch bài danh thứ 2, gần với yêu nghiệt của Độc Cô Gia. Vì danh hiển hách của hắn, tất cả đều là ở trong chiến trường thiên ngoại thiên giết ra. Coi như là cường giả ngoại vực dị tộc cũng biết hùng danh của hắn. Nghe nói, hắn giống như là Ma La Thiên, đều từng ở trong tay cường giả chí tôn trốn ra. Nữ tử bên người Khương Vô Địch kia, chẳng lẽ là cơ tộc Cơ Hàn Nguyệt, đồng vị ở trong 8 tiểu thiên vương. Nghe nói tâm của Cơ Hàn Nguyệt đã thuộc về Khương Vô Địch, hôm nay xem ra rất có thể là thật sự rồi. Có người cười hăng hắc, nhìn nữ nhân ở bên người Khương Vô Địch suy đoán. Khương Vô Địch đại ca đến rồi, ha ha ha, còn có Hàn Nguyệt tỷ tỷ cũng tới. Cái này có trò hay để coi, đợi lát nữa nhất định bảo Vô Địch đại ca hào hào giáo huấn tổ tú cùng bộ dung thịnh thoáng một phát. Khương Yên Nhi cao hứng bừng bừng nói, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Coi như trầm ổn như Khương Ngọc Khanh, lãnh khốc như Khương Thiết, giờ phút này trong ánh mắt cũng lộ ra sùng kính cùng kích động. Hiển nhiên Khương Vô Địch ở trong lòng bọn họ có địa vị cực cao. Sư sư! Khương Vô Địch cùng Cơ Hàn Nguyệt bỗng nhiên lăng không mà lên, từ trong hư không bảo thuyền đang trời bay đến. Phía sau bọn hắn hào quang sáng chói, kiếm quang rực rỡ tươi đẹp, vô số cường giả rậm rạp trang trí theo ở phía sau. Một đám là cường giả mặc chiến giáp kim sắc, một đám là cường giả mặc chiến giáp xích sắc, hai phe phân biệt rõ ràng, khoảng chừng hơn 1.000 người, khí tức vô cùng cường đại, khuôn mặt lạnh lùng, tản ra khí tức thiết huyết sát phạt. Cơ tộc kim giáp vệ cùng với Khương tộc Thái Dương vệ hàng lâm ở trên không trung. Thái Dương vệ chính là một trong cửu dương chư vệ của Khương tộc, là một trong mấy lực lượng tinh nhuệ nhất của Khương tộc. Khương tộc tổng cộng có cửu dương 9 vệ, tăng thêm Ngọc Hoàng vệ tinh nhuệ nhất, trong đó Ngọc Hoàng vệ thống lĩnh là Khương Thọ Quang, mà Khương Vô Địch là Thái Dương vệ đại thống lĩnh. Cửu dương 9 vệ của Khương tộc đều thuộc về Khương Thái Sung lão tổ quản hạt, nhưng cũng sẽ thường xuyên được dẫn vào chiến trường thiên ngoại thiên thí luyện. Thái Dương vệ yếu nhất cũng là vương giả. Giống như 500 Thái Dương vệ sau lưng Khương Vô Địch đây, cả đám sát khí trùng thiên, không thiếu cường giả hoàng đạo. Những Thái Dương vệ này phối hợp khăng khít với nhau, am hiểu hợp kích. Nếu 500 Thái Dương vệ đồng thời ra tay, ngoại trừ cường giả chí tôn, dưới chí tôn căn bản không có người có thể ngăn được. Cơ tộc kim giáp vệ cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa bởi vì Khương tộc cùng cơ tộc quan hệ rất tốt, cho nên lưỡng vệ tầm đó cũng đều hiểu biết. Hôm nay đi theo cơ tộc tiên tử, đệ nhất thiên kiêu Cơ Hàn Nguyệt tới đại lục này. Chứng kiến Khương Vô Địch, nhãn quang lạnh như băng của Ma La Thiên lóe lên, hiện ra một tia chiến ý cuồng nhiệt. Hắn lạnh lùng nói: "À, Khương Vô Địch, người sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn cho tất cả Thái Dương vệ của người đều chết ở chỗ này sao?" Khương Vô Địch cởi mở cười cười, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời, nhìn Ma La Thiên chiến ý dâng trào nói: "Ha ha, Ma La Thiên, Trận chiến lần trước chưa đủ nghiền hả? Đã tới chỗ này gặp được rồi, không bằng ta và ngươi tái chiến một hồi, thấy thế nào hả? Về phần Thái Dương vệ của ta, dựa vào cái đám ổ hợp dưới tay của ngươi, chỉ sợ không làm gì được bọn hắn đâu. Cái gì? Khương Vô Địch lại cùng Ma La Thiên chiến qua một lần à? Không biết hai người thắng bại thế nào nhỉ? Ánh mắt của Tổ Tú lóe lên, trong nội tâm có chút chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vô Địch cùng Ma La Thiên trong hư không. Ma La Thiên tuy là hừng hực, khí thế ngập trời, để cho Tổ Tú cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Mà kể hắn có nguyện ý thừa nhận hay là không, hắn cũng biết, chỉ sợ mình không phải đối thủ của Ma La Thiên đâu. Nhưng mình cùng Khương Vô Địch đồng diệt 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn. Nếu Khương Vô Địch có thể chính diện chống đỡ Ma La Thiên, chỉ sợ sẽ để cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Ma La Thiên nhàn nhạt nói, cái gọi là 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn, trừ ngươi cùng Độc Cô Kiếm Ma coi như không tệ. Mặt khác chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Lần trước đại chiến, xác thực chưa phân ra thắng thua, nhưng mà lúc này đây chỉ sợ không nhất định rồi. Ánh mắt của Mộ Dung Thịnh cũng chấn động, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Khương Vô Địch vẫn là thật sự cùng Ma La Thiên chiến ngang tay. Vậy hôm nay chiến lược của hắn đến cùng đạt đến loại tình trạng nào? Như người mong muốn nhá. Khương Vô Địch cười ha ha, khí thế toàn thân cổ đáng, có một loại khí tức phóng khoáng dâng lên. Khương đại ca, Ma La Thiên chiến lược bất phàm, cẩn thận đấy. Cơ Hàn Nguyệt thân mặc vũ y, phiêu phiêu dục tiên, thanh âm phiêu phiêu mà không tinh, mắt to như tinh thần ân cần nhìn Khương Vô Địch nói khẽ. Hàn Nguyệt muội muội yên tâm. Khương Vô Địch mỉm cười không có nhiều lời, nhưng trong ánh mắt dâng trào chiến ý lại tỏ rõ tự tin trong lòng của hắn. Cơ Hàn Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, mang theo kim giáp vệ cùng Thái Dương vệ thoái lui. Ngọc Khanh, Thái Dung lão tổ rất nhanh sẽ chạy đến, nếu theo như các người nói, từ năm đấy được lôi đế tiên kinh nguyên vẹn, chỉ sợ một tí nữa thôi sẽ có rất nhiều cường giả chí tôn hàng lâm, đến lúc đó không thể thiếu một hồi đại chiến. Đợi lúc nữa ta sẽ sáng tạo cơ hội cho các người. Các người trước ly khai nơi đây, từ Nam an toàn giao cho ta. Thanh âm của Khương Vô Địch bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của Khương Ngọc Khanh. Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lóe lên, thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ hơi không thể tra nhẹ gật đầu. Tính cách của Khương Ngọc Khanh trầm ổn, tự nhiên biết rõ lôi đế tiền kình nguyên vẹn có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều lão quái vật lao đến đây. Thì ra Vô Địch đại ca đến đây là vì kéo dài thời gian sao? Trong nội tâm của Khương Ngọc Khanh thầm suy nghĩ, trách không được lúc này Vô Địch đại ca để đột nhiên muốn khiêu chiến Ma La Thiên. Chỉ sợ là vì kéo dài thời gian, phòng ngừa Khương Tư Nam độ kiếp bị quấy nhiễu. Khương Ngọc Khanh truyền âm cho đám người Khương Yên Nhi, Khương Thiết, Hoàng Thiên Y, nói cho bọn hắn biết ý định của Khương Vô Địch. Vì phòng ngừa Hoàng Thiên Y, vì Khương Tư Nam không muốn ly khai, Khương Ngọc Khanh còn khuyên. Để muội à, đến lúc đó Tư Nam có Khương Vô Địch đại ca cùng với Thái Sùng lão tổ bảo vệ, an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Mà chúng ta tù vì quá yếu, đến lúc đó chi tồn hàng lâm, chúng ta ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ để cho bọn hắn phần tâm đấy. Vốn Khương Ngọc Khanh còn tưởng rằng cần mình tận tình khuyên bảo, Hoàng Thiên Y mới sẽ đồng ý. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là Hoàng Thiên Y lại trực tiếp gật đầu đáp ứng. Các người yên tâm, ta biết rõ ta lưu lại sẽ chỉ làm Tư Nam phân tâm, cho nên ta sẽ cùng các người chung một chỗ rời đi. Hơn nữa ta tin tưởng Tư Nam chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta cam đoan tất cả mọi người tham dự vào chuyện này, một người cũng sống không được. Thanh âm của Hoàng Thiên Y rất nhạt, nhưng đã có một loại lạnh như băng thấu triệt nội tâm. Rầm rầm, lôi quang mênh mông vô tận, trừng trực như đôi lòng gào thét che đậy thân hình của Khương Tử Nam. Mà Khương Vô Địch cùng Ma La Thiên đều đạp hư không mà đứng, xa xa tương đối, giữa hai người phảng phất như có khí tức kỳ dị tràn ngập, hư không nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Oanh, khí lãng khủng bố mang tất cả chư thiên. Ánh mắt của Ma La Thiên lạnh như băng, khát máu tựa như ma thần chi nhãn trong cửu u địa ngục, lạnh lùng mà ta dị. Ở giữa hai người chiến ý bốc lên, đã đến thời điểm cực hạn. Sau đó cổ chiến ý khủng bố này bộc phát, thân ảnh của Ma La Thiên nhanh đến cực hạn, ngang trời mà đến. Phương thiên hỏa kích trong tay kéo lê một đạo nguyệt cùng hoa mỹ. Nguyệt cung tràn ngập ánh sáng chói rọi, lập tức bành trướng hơn 100 lần, tựa như một vòng trăng tròn trấn áp về phía Khương Phổ Tịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng, sát cơ bốn phía. Chiến, chiến, chiến! Trong miệng Khương Phổ Tịch thốt ra 3 chữ chiến. Hơn nữa từng chữ chiến vang lên, hắn đều bước ra một bước, 3 bước phóng ra, cả người hắn như thiêu đốt một tầng thần mang xích sắc, sau lưng như là có chín thái dương bay lên. Đại nhật to lớn mênh mông, trong đó có 7 thái dương đang ngưng tụ thành thật thể, chỉ có 2 đợt hư ảo như cũ, phảng phất như cách thời không vô tận. Nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Khương Phổ Tịch đã tu luyện Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh đến trình độ khủng bố như thế, pháp lực trong cơ thể thất truyền, thất dương ngang trời, thế nhưng thế không thể đỡ nổi. Theo thần dương hiện ra ở trong hư không, quanh thân Khương Vô Địch tràn ngập ra kiếm khí xích sắc, phảng phất như phủ văn vô tận tạo thành, ẩn chứa khí tức đại đạo, ong ong chiến minh, phát ra thành ngầm kim ngọc, ngang trời biến thành lớn cỡ trên 100 trượng, một kiếm chém về phía Nguyệt Cung trên đỉnh đầu. Rầm rầm, thần quang vô tận nổ tung, thiên địa rầm rầm vang lên. Khương Vô Địch cùng Ma La Thiên đều bị một cỗ phong bạo cực lớn mang tất cả ra, đồng thời lui về phía sau trên 100 trượng mới dừng lại được. Cái này là cửu dương kiếm khí người cô đọng sao? Nhưng mấy khó khăn lắm đạt tới thất dương, uy lực coi như tạm được. Nếu đạt tới cửu dương mới tính toán có chút đáng xẹp đấy. Trên khuôn mặt xấu xí của Ma La Thiên, chiến ý càng hừng hực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhìn Khương Vô Địch nói: Nếu là pháp lực cửu truyền, cửu dương kiếm khí xuất thế, một kiếm này thôi, người đã chết từ lâu. Trên mặt Khương Vô Địch treo dáng tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: Người cũng không cần phải đắc ý làm chi, chứ ngươi thành tựu cửu dương kiếm khí, tù là diệt thiên kinh của bồn tọa cũng đã đạt tới viên mãn, đến lúc đó hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Ánh mắt của Ma La Thiên lóe lên, trong tay có vòng xoáy màu đen tràn ngập, cả người hắn phảng phất như bị một mảnh phù văn bao phủ, lập tức biến mất ở giữa hư không. Khương Vô Địch, chiến nào! Thanh âm khí phách của Ma La Thiên bỗng nhiên vang lên ở sau lưng Khương Vô Địch. Trong hư không gợn sóng lập lòe, thân ảnh của Ma La Thiên xuất hiện, một quyền oanh về phía Khương Vô Địch. Đồng thời hai chân của hắn lộ ra gai xương sắc bén, chém về phía hai chân của Khương Vô Địch. Toàn thân của Ma La Thiên mỗi một chỗ phảng phất như đều trở thành vũ khí giết chóc. Ở trong một tấc vuông tầm đó đã phát động ra công kích khủng bố. Bong bong! Khương Vô Địch mặt không đổi sắc, thân tình lạnh nhạt, phảng phất như biết rõ Ma La Thiên sẽ xuất hiện ở phía sau mình. Một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào phòng mang xích sắc, đã chắn ở trước mặt Ma La Thiên. Đồng thời trên người Khương Vô Địch có hào quang 7 màu tràn ngập, ngón tay lóng lánh sáng long lanh như là thiểm điện đâm về hai mắt của Ma La Thiên. Mặt tay kia của hắn thì hóa thành trường đao chém về phía hai chân của Ma La Thiên. Quyền cương của Ma La Thiên khủng bố, tràn ngập ma khí màu đen, lập tức nổ nát kiếm khí. Xích sắc thế thì không giảm, anh trúng lồng ngực của Khương Vô Địch. Đồng thời trong ánh mắt của hắn có vòng xoáy thần bí tràn ngập, hóa thành kết giới phòng ngự. Phốc! Nắm đấm của Ma La Thiên không hề trở ngại xuyên thấu lồng ngực của Khương Vô Địch, nhưng lại không có bất kỳ huyết hoa, phảng phất như xỏ xuyên qua bọt nước. Cái gì? Thần sắc của Ma La Thiên khẽ động, toàn thân như là khói đen. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang từ dưới chân Ma La Thiên bắn đến, chém khói đen thành 2 nửa. Bản thân mọi người xem cuộc chiến vô cùng bất ngờ. Khương Vô Địch xuất hiện ở bên cạnh Ma La Thiên, ngón tay lập tức chọt trúng con mắt của Ma La Thiên. Tuy là bị một vòng xoáy sáng chói ngăn trở, nhưng kinh lực kỳ dị vẫn xuyên thấu qua vòng xoáy, chấn động ở trên con người của Ma La Thiên, để cho hắn kêu lên một tiếng, cực tốc lui về phía sau. Giết! Khương Vô Địch lấn thân lao lên, trong huyệt khiếu quanh thân phảng phất như có vô số kiếm khí lập ra tầng tầng lớp lớp, mỗi một chỗ đều hóa thành sát cơ kinh khủng nhất, vô cùng sắc bén, để cho Ma La Thiên hết sức là kiêng kỵ, không dám đón đỡ trực diện. Hai người giao thủ, vừa ra tay liền là sát chiêu khủng bố, chiêu chiêu muốn lấy tính mạng của đối phương, vô cùng hung hiểm, làm cho người xem xung quanh đều ngưng thở, kinh hồn tán đảm. Ma La Thiên chính là đệ nhất thiên tài của Tu La nhất tộc. Tu La tộc vốn là thiên phú chiến đấu rất mạnh, có thể nói cận chiến vô địch, am hiểu ở trong một tấc vuông tầm đó lấy tánh mạng của người ta nhất, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới Khương Vô Địch tu luyện cửu dương kiếm khí đến tình trạng như thế. Như cánh tay chỉ huy, có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thì tung hoành thiên địa, nhỏ thì quyết thắng trong một tấc vuông. Hơn nữa quanh thân đều là kiếm khí khủng bố, không rời chỗ hiểm trên người mà là thiên. Khương Vô Địch tu luyện cửu dương kiếm khí đến thất dương chi cảnh, quả thực có thể nói chưa từng có ai đạt đến thành tựu mà rất nhiều thiên tài khương tộc tới chí tôn cảnh mới có thể đạt được. Thất dương kiếm khí thay đổi liên tục, có thể thực, có thể hư, vô cùng sắc bén, quả thực có thể so với linh khí chí tôn, dùng thân thể của Ma La Thiên cường hoành cũng không dám đón đỡ. Cửu dương kiếm khí biến hóa tùy tâm, kiếm quang khủng bố cũng ma quang màu đen đan vào. Khương Vô Địch cùng Ma La Thiên ở trong hư không đại chiến, lập tức là mấy trăm hiệp. Hai người ở trên không đại chiến, nhưng chấn động kinh khủng kia mang tất cả tứ phương, để cho thổ địa chung quanh rạn nứt, ngọn núi nổ tung, vô số địa tầm nham tương phún dũng, cảnh tượng cực kỳ khủng bố rồi. Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh nhìn hai người đại chiến trên không trung, sắc mặt hai người bọn họ trở nên càng khó coi, ánh mắt biến ảo bất định, thậm chí có sát cơ hiện lên. Trước kia, tuy bọn hắn là tám người cường đại nhất của Thiên Đế Sơn, nhưng lại rất ít giao thủ, phần lớn là ở chiến trường thiên ngoại thiên lịch lãm rèn luyện, lưu lạc uy danh. Nhưng ngày hôm nay, chứng kiến Ma La Thiên cùng Khương Vô Địch giao thủ, để cho trong nội tâm hai người đều sinh ra uy hiếp thật lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.